Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1238, trở thành đại thần. Quả nhiên không đợi nửa phút, địch nhân đã trùng trùng điệp điệp xông vào, mưa tên cùng ma pháp bao trùm khu vực. Hỗn độn trận doanh địch nhân cũng là không có cách nào. Nếu như không tiến hướng lời nói, địch nhân một khi giải quyết đối mặt bao vây vòng, bọn họ dựa lưng vào sơn mạch không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể tiến lên chống đối. Vốn là bọn họ còn ôm lấy một chút hy vọng, chỉ cần đánh tan địch nhân liền có thể một lần nữa triển khai vòng vây, tiếp tục phá hỏng thông đạo. Nhưng đối phương chiến đấu trận hình thực sự không có kẽ hở. Vọt tới trước bị máy móc vũ khí đầu tiên là thu hoạch đồng dạng người chơi số lượng. Thật vất vả phải nhờ vào cận địch người máy giới vũ khí phá hủy những thứ này đáng hận đạo cụ. Nhưng đối phương viễn trình quân đoàn bảo hộ lại lần nữa để bọn hắn nếm đến bị tàn sát tư vị. Vừa xông vào mưa tên bao trùm cùng ma pháp kỹ năng dày đặc phiến khu vực này, từng mảnh các người chơi liền liên tục ngã xuống đất. Mà lại đối phương máy móc quân đoàn cùng lôi hỏa đạn lại lần nữa phát huy, tại trước người bọn họ hình thành một đạo các loại hỏa lực ngang dọc xen lẫn tử vong khu vực. Phàm là bước vào phiến khu vực này người chơi, cơ hồ không ai có thể chống nổi 3 giây đồng hồ. Liền xem như đầy máu người chơi, vừa đi vào liền thấy thanh máu trong nháy mắt tình huống. Sau miểu sát còn muốn càng thêm đáng sợ. Từng cái người chơi ra sức vọt tới trước, sau đó ngã nhào xuống đất. Vô số màu đen chùm sáng tụ tập ở giữa không trung. Mắt thấy tình huống không ổn, đã có mảng lớn địch nhân thừa cơ hướng lấy địa đồ một bên rừng rậm phương hướng phóng đi. Bọn họ triệt để bị đánh không có lòng tin, chuẩn bị trước giữ được tính mạng lại nói. Minh ca, bọn họ có một bộ phận chính đang chạy trốn, Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Nhìn đến, không thể bỏ qua bọn họ. Kỵ sĩ quân đoàn phía trên đuổi theo giết 3000 mét, bất kể có hay không giết hết, đuổi tới 3000 mét khoảng cách thì tranh thủ thời gian trở về, Lý Minh nói ra. Minh bạch, kỵ sĩ quan chỉ huy hưng phấn gật đầu hồi đáp. Vốn là kỵ sĩ quân đoàn thuộc về Kinh Lan tự mình thống soái, nhưng nàng trước mắt còn đang chỉ huy Thiên Ý Thành, Thiên Công Thành cùng Tàng Kiếm Thành sinh hoạt chế tạo, cũng không có tới đến nơi đây. Một trận vó tiếng vang lên, đội ngũ phía sau sớm đã bị Lý Minh an hàng ở nơi đó chờ lệnh. Hơn vạn kỵ sĩ quân đoàn liền nhanh chóng hướng về phía đông phóng đi, nghiêng tuyến truy kích những cái kia chạy trốn gần 100.000 địch nhân người chơi. Tuy nhiên các kỵ sĩ chỉ có 10.000 người, nhưng ở loại địa hình này gò đất đổ bên trong, 10.000 kỵ sĩ muốn là vọt lên đến tốc độ, những cái kia không có ý chí chiến đấu kẻ đào ngũ chỉ có thể là một con đường chết. Nhìn lấy kỵ sĩ quân đoàn trùng trùng điệp điệp truy kích đi qua, phương nam vòng vây địch nhân đã chỉ còn lại sau cùng một phần nhỏ người chơi. Các người giết hết địch nhân về sau, lập tức hướng đông mới đẩy mạnh, cùng Phạm Hoa bọn họ cùng một chỗ mở rộng địa đồ phạm vi. Mau chóng lấy được cùng Vô Song liên hệ, Lý Minh nói ra. Lâu như vậy, Vô Song đến cùng ở đâu? Hắn thật chẳng lẽ cùng những cái kia người chơi nói tới một dạng, đang giúp nào đó cái tông môn phòng thủ lãnh địa? Nếu như đây là thật, xem ra trận này lãnh địa chiến đánh còn thật lâu. Muốn là Vô Song chiến tử lời nói, hắn sớm liền có thể ló cao cho mình gọi điện thoại tới. Mặc kệ tình huống thế nào, Vô Song nhất định muốn chống đỡ a. Lý Minh rất giải chiến thần Vô Song, gia hỏa này bình thường không nói nhiều, nhưng lại biết nặng nhẹ cùng phán đoán cục thế. Nếu như hắn bị người vây quanh, có khẩn cấp tình báo cần truyền đạt cho chính mình lời nói, cho dù là Vô Song có thể đánh thắng địch nhân, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bị xử lý, thuận tiện sớm một chút thoát thân. Nhưng hắn lại không có làm như thế. có thể thấy được Vô Song hiện tại đứng trước tình huống phi thường mấu chốt. Để hắn không thể không ở lại nơi đó. Căn cứ hệ thống trận doanh chiến quy tắc, các người chơi ở vào trận doanh ở giữa đối chiến bên trong. Không được tùy ý lên xuống online, mà lại sau khi chết cũng phải các loại thời gian phục sinh. Cho dù phục sinh về sau, cũng vô pháp trực tiếp truyền tống đến chiến trường địa đồ. Chỉ có thể chạy tới, chạy đồ lời nói, đây chính là vô cùng lãng phí thời gian sự tình. Như qua Vô Song phái người lan truyền tin tức, mà chính mình lại tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong. Đối phương khẳng định liên lạc không được. Lý Minh Chính quay người nghĩ đến Vô Song sự tình, chuẩn bị tiến về Phạm Hoa bên kia nhìn xem tình huống. Lại phát hiện trước mắt nhảy ra một cái kỳ lạ hệ thống tin tức. Hệ thống, ngài bên ngoài tiếp thiết bị có mới tới điện. Xin hỏi ngài có phải không kết nối? Rốt cục đến, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Hắn điện thoại di động thì liền tại khống chế trong khoang thuyền. Bên ngoài có đến điện thoại tới, hệ thống lại trợ giúp nhắc nhở. Cái này đã nói lên, có người chính tại gọi điện thoại cho hắn. Người này khẳng định cùng Vô Song có quan hệ. Nhưng hắn chỉ cao hứng một giây đồng hồ thì biến đến im lặng. Trước mắt hắn đang ở vào trạng thái chiến tranh. Không cách nào bình thường lui ra trò chơi. Trừ phi trở về cửa thông đạo rời đi khối địa đồ này. Mới có thể giải trừ hiện tại trạng thái. Bằng không lời nói, bên người thần tượng môn người chơi chỉ cần còn tại chiến đấu. Hắn trạng thái thì vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Nếu như muốn tiếp cú điện thoại này, hắn tối thiểu phải hao phí mười mấy phút trở lên thời gian mới có thể ra đi. Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, khống chế tọa kỵ vọt thẳng hướng phương bắc dốc núi. Hắn từ bỏ tiếp điện thoại ý nghĩ, trước mắt thế cục chiến đấu hay thay đổi. Nếu là hắn rời đi nơi này, nói không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm hơn sự tình. Vì đại cục suy nghĩ, Lý Minh tiếp tục vọt tới trước. Hoa tử, người bên kia tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, đã đứng vững gót chân. Hải đái cùng tâm tình muội tử người cũng tổ kiến tuyến phòng ngự. Chỉ bất quá đối phương trận doanh người chơi số lượng quá nhiều. Bọn họ cũng không tiến lên công kích, cũng không chủ động lùi lại. Chúng ta bây giờ không biết nên làm sao bây giờ. Phạm Hoa nói ra, ta lập tức liền tới đây. Lý Minh lập tức nói, phương Bắc vòng vây đã triệt để bị đánh tan. Kỵ sĩ quân đoàn ngay tại truy kích chạy tứ tán địch nhân. Tung Bay cùng Tiểu Trư mang theo các người chơi thu thập máy móc vũ khí. Sau đó hướng đông mới đẩy mạnh. Cùng bên này quân đoàn hình thành mở đầu đồng tiến cục thế. Vừa vặn có thể đem địch nhân chiếm cứ địa đồ từng tấc toàn bộ đoạt lại. Bây giờ Phạm Hoa lại nói đối diện số lượng địch nhân quá nhiều. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lý Minh hiếu kỳ một đường vọt tới trước. Phong ảnh thú nhanh chóng lướt qua thảo nguyên. Phía trước dưới sườn núi mới. Tụ tập lấy đếm không hết người chơi đội hình. Đây đều là trở về từ cõi chết hắn tông môn người chơi. Cũng là vừa mới Phạm Hoa mang theo cùng một chỗ tới những cái kia người chơi. Theo Lý Minh theo bên cạnh bọn họ xông qua. Mọi người cùng nhau hét lên kinh ngạc. Mau nhìn, cái kia chính là Minh Bạch Đại Thần. Hoa, ngẫu nhiên rốt cục nhìn đến Đại Thần chân thân. Liền Phồn Hoa Đại Thần cũng muốn nói gì nghe nấy thật thần rốt cục xuất hiện. Ngoặc kép, từng đợt các người chơi tiếng kinh hô sau lưng Lý Minh không ngừng vang lên. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chính mình nhất quán điệu thấp không thích nổi danh. Làm sao lại bỗng nhiên tại nhiều như vậy các người chơi trong miệng. Biến thành trò chơi vòng đại thần người chơi. Muốn là người chơi bình thường nhìn lấy chính mình trang bị cùng tọa kỵ. Cùng thân phận của mình. Kêu lên một tiếng đại thần còn có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại, càng ngày càng nhiều game thủ chuyên nghiệp cũng xưng hô hắn là đại thần. Tình huống này có thể thì có chút kỳ quái. Trước kia Lý Minh rất ít rời đi lãnh địa cùng người chơi bình thường nhóm lui tới. cũng không biết mình thân phận đã kinh biến đến mức như thế siêu nhiên. Tối nay là hắn lần thứ nhất cùng liên minh bên ngoài người chơi chính thức hợp tác. Có thể chỉ cần thấy được người khác, toàn bộ đều xưng hô hắn là đại thần. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có vẻ như những thứ này người chơi trước kia chưa thấy qua hắn. Làm sao ngăn cách thật xa nhìn đến hắn, liền giống là gặp qua hắn vô số lần một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.